Chương 9. Đức Phật Buddha giáo huấn những gì? Sayalay kể câu chuyện về những đệ tử mới xuất gia ồn ào của tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana, và nói về bốn nguy hiểm mà những người mới xuất gia phải thận trọng. Thiền sư cũng giảng giải những lời giáo huấn này có thể được áp dụng như thế nào cho các thiền sinh tham dự khóa thiền ở thiền viện Brahma Vihari. Tối nay, tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn, Đức Phật Buddha đã dạy những hàng đệ tử của mình như thế nào. Chúng ta biết sơ bộ rằng Ngài đã giảng dạy giáo pháp Dhamma, và bạn cũng biết rằng có nhiều loại khác nhau trong giáo pháp Dhamma. Sau khi Đức Phật Buddha nhập diệt, nhiều vị A-la-hán, A-ra-hanta đã góp sức kết tập tất cả giáo pháp Dhamma thành ba tạng khác nhau. Chúng ta đã biết về tam tạng Tipitaka, ba tạng pháp Dhamma, tạng kinh Sutta, tạng luật Vinaya, tạng vi diệu pháp Abhidhamma. Ba loại pháp Dhamma này rất quan trọng. Nhiều người có thể đã có thật nhiều kiến thức giáo pháp Dhamma, nhưng có một số các bạn là thiền sinh mới, rất mới đối với Phật giáo, nên tôi chỉ muốn giải thích lại một lần nữa. Các bạn biết về tạng kinh Sutta, cách sống ở đời. Sau khi Đức Phật Buddha giác ngộ, trong ngày đầu tiên hoằng pháp của mình, Ngài đã giảng giải bài kinh Chuyển Pháp Luân, Dhammaccha Kappa Wattana Sutta. Kể từ ngày đó trở đi cho đến khi nhập diệt, Ngài đã có tổng cộng 45 năm, bắt đầu từ tuổi 35 cho đến khi 80 tuổi. Như vậy trong khoảng 45 năm, Ngài đã giảng dạy giáo pháp Dhamma. Trong suốt 45 năm, Ngài đã giáo huấn cho tất cả chư tăng ni, tỳ khưu, bhikkhu, tỳ khưu ni, bhikkhu ni, sa di, samanera, sa di ni, samaneri và tất cả các hàng đệ tử tại gia. Ngài đã giảng dạy nhiều lời giáo huấn khác nhau. Kết tập tất cả những lời giáo huấn đó, chúng ta chỉ có thể thấy ba loại của giáo pháp Dhamma. Đối với những lời chỉ dạy cách sống ở đời, chúng ta gọi là tạng kinh Sutta. Có nhiều loại kinh khác nhau mà Ngài đã giảng dạy theo nhiều cách khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau. Tập hợp tất cả lại, chúng ta gọi là tạng kinh Sutta. Nhóm thứ hai là tạng luật Vinaya. Tạng luật Vinaya bao gồm những điều luật dành cho chư tăng ni, cũng như cho hàng cư sĩ. Chúng ta gọi là giới luật. Đức Phật Buddha cũng quan tâm đến các hàng cư sĩ tại gia nữa. Tất cả các hàng cư sĩ tại gia cần phải giữ ít nhất 5 giới. Họ cần phải giữ 5 giới tinh nghiêm với niệm. Điều này cũng rất quan trọng. Nếu bạn có thể giữ được 8 giới là tốt nhất. Tất cả các bạn ở đây đều rất tốt, vì các bạn có thể giữ được 8 giới. Đức Phật Buddha khuyến khích chúng ta giữ giới vì điều này rất quan trọng. Đối với những ai trong chúng ta biết giữ giới, thì chúng ta có thể trông chừng những tham dục của mình. Chúng có thể xuất hiện theo nhiều cách. Bằng cách giữ gìn giới, chúng ta có thể cắt đứt nhiều loại tham dục và sân hận khác nhau. Chúng ta có thể thực hành theo cách này. Tạng luật Vinaya cũng rất là quan trọng. Các bạn có hoan hỷ giữ 8 giới không? Các bạn có cảm thấy Sayalay đang tra tấn bạn không? Các bạn có nghĩ rằng tôi đang hành hạ các bạn không? Hội chúng trả lời không. Nhóm thứ ba là tạng vi diệu pháp Abhidhamma, là tạng rất quan trọng. Tạng vi diệu pháp Abhidhamma là phần khó hơn cả trong những lời giáo huấn và rất quan trọng cho việc hành thiền. Không có sự hiểu biết danh sắc Nama Rupa và không có sự thấu hiểu lý duyên khởi thì không dễ dàng gì giác ngộ. Đức Phật Buddha luôn luôn nhấn mạnh sự thực hành pháp Dhamma. Mục tiêu chính của việc thực hành pháp là được thoát khỏi khổ đau, được giải thoát, chứng đắc Niết Bàn Nibbana. Mọi người đều có thể đạt đến Niết Bàn Nibbana, trạng thái không còn khổ đau nào. Vì chúng ta chưa thể đạt đến Niết Bàn Nibbana, nên chúng ta luôn luôn còn trong vòng luân hồi, samsara, sinh, lão và tử, rồi lại sinh, lão và tử, nhiều vòng luân hồi mãi. Đây gọi là bánh xe của lý duyên khởi. Đó là lý do mà chưa có ai đang ngồi trong thiền đường này đạt đến Niết Bàn Nibbana. Nó bao gồm cả tôi nữa. Tôi cũng không biết vì sao. Những sự dính mắc. Dù sao đi nữa, đây là do những sự dính mắc. Chúng ta chịu sự chi phối của những dính mắc của mình. Mọi chúng sinh đều bị đau khổ do những dính mắc. Đây là lý do Đức Phật Buddha đã chỉ dạy cho chúng ta cách thực hành như thế nào để đạt được sự giải thoát và chứng đắc Niết Bàn Nibbana. Tức là làm sao để thực hành bát chánh đạo một cách có hệ thống. Nếu tất cả chúng ta có thể thực hành tứ thánh đế, thì cuối cùng tất cả chúng ta đều có thể thật sự đạt đến Niết Bàn, Nibbana. Bạn có muốn đạt đến Niết Bàn, Nibbana không? Bạn có chắc không? Là không có gì cả, trạng thái trống không. Niết Bàn, Nibbana là không tánh. Chỉ có những ai có thể buông bỏ tất cả, chỉ khi ấy tôi mới có thể tin tưởng rằng họ muốn chứng đắc Niết Bàn, Nibbana. Làm sao bạn có thể muốn đạt đến Niết Bàn, Nibbana mà vẫn muốn về nhà chứ? Nếu bạn không thể buông bỏ, bạn không thể đạt đến Niết Bàn, Nibbana. Chúng ta phải buông bỏ, hãy buông bỏ. Chỉ những ai muốn ở đây mãi mãi. Với họ, tôi chỉ mới tin tưởng được 50%, bởi vì sau 2 hay 3 năm, họ vẫn muốn về nhà. Vì vậy tôi không thể tin tưởng họ được. Bất cứ ai vẫn muốn đi về nhà, anh ấy cô ấy đều rất xa vời với Niết Bàn, Nibbana. Bạn có thể thấy rằng hướng đi, đạt đến Niết Bàn, Nibbana và đi về nhà là rất khác biệt. Với những ai muốn đạt đến Niết Bàn, Nibbana, đối với họ không có nhà và không có gia đình, họ không còn sự dính mắc đến bất kỳ ai, chỉ có sự tự do, không có gì cả. Họ thậm chí không còn dính mắc nào với bản thân mình. Bạn có thể buông bỏ vợ mình hay chồng mình hay không? Ai có thể buông bỏ được, hãy giơ tay cho tôi xem nào. Không có một ai. Vậy nên, đâm mà pháp thoại tối nay nên kết thúc sớm ở đây. Dù sao, buông bỏ những dính mắc rất là quan trọng. Nếu chúng ta muốn giảng giải những lời giáo huấn của Đức Phật Buddha, thì chúng ta không phải chỉ có biết danh sắc Nama Rupa và Lý Duyên Khởi không thôi. Đức Phật Buddha đã giáo huấn theo nhiều cách khác nhau, cho nhiều hàng đệ tử khác nhau. Vì những đệ tử của Ngài gặp nhiều vấn đề rất khác nhau, nên Đức Phật Buddha cũng có nhiều cách giáo huấn khác nhau. Kinh Chatuma, Chatuma Sutta. Một ngày, Tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và Tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana đến viếng thăm thành Xá Vệ Sawatthi ở Ấn Độ. Đức Phật Buddha trong lúc đó đang trú tại tịnh xá kỳ viên Chetawana. Vào lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và Tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana có 500 hàng đệ tử. Tất cả những vị tỳ khưu bhikkhu này đi theo các ngài và mong muốn đảnh lễ Đức Phật Buddha. Trước khi các vị đi đến đảnh lễ Đức Phật Buddha, các vị ấy đã gặp tất cả các vị tỳ khưu bhikkhu khác đang sống trong tịnh xá. Các vị rất hoan hỷ chào đón nhau, cũng giống như tất cả các bạn thích làm như thế, ôm nhau tay bắt mặt mừng. Các vị trò chuyện rất lớn và sự ồn ào phát ra từ các vị có thể được nghe khắp cả tịnh xá. Đức Phật Buddha cũng có thể nghe thấy. Khi Đức Phật Buddha nghe tiếng ồn ào, Ngài không được hài lòng về việc này. Tôn giả Ananda là người luôn luôn chăm sóc cho Đức Phật Buddha. Vào lúc ấy, Tôn giả Ananda đang ở cạnh Đức Phật Buddha, nên Đức Phật Buddha hỏi Tôn giả Ananda rằng: có âm thanh trong tịnh xá rất lớn và rất ồn ào, vì sao việc này xảy ra như trong một khu chợ lớn vậy? Ngoài chợ, những người dân bán cá la hét nhau, giống như cảnh tượng này. Thật không thích hợp làm như vậy, nên ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, Tôn giả Ananda đã giải thích, đây là vì Tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta và Tôn giả Mục Kiền Liên, Moggallana đã dẫn theo 500 đệ tử và các vị ấy muốn đảnh lễ Đức Phật Buddha. Khi các vị đến tịnh xá, các vị gặp được tất cả những huynh đệ tốt lành, nên các vị đã trò chuyện rất lớn và âm thanh ồn ào đến từ đây. Khi Đức Phật Buddha nghe vậy, Ngài bảo Tôn giả Ananda, hãy đi nói với Tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta và Tôn giả Mục Kiền Liên, Moggallana rằng ta muốn gặp các vị ấy, hãy nói các vị đến gặp ta. Tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta và Tôn giả Mục Kiền Liên, Moggallana cùng tất cả những vị đệ tử đến đảnh lễ Đức Phật Buddha. Sau khi các vị đã đảnh lễ Đức Phật Buddha xong, Ngài bảo cả hai vị tôn giả, đây là tịnh xá, vì sao các ông đã trò chuyện như thế, các ông đang ở giữa khu chợ vậy? Các ông như những ngư dân bán cá la hét nhau, đây không phải cách thích hợp. Ta không thích vậy, ta không thích thấy tất cả các ông, hãy rời khỏi tịnh xá, ta không muốn chấp nhận tất cả các ông, hãy rời khỏi tịnh xá. Như các bạn biết, Tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và Tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana là những thượng thủ thinh văn của Đức Phật Buddha. Các vị không cãi lời Đức Phật Buddha, các vị không nói rằng, ô chúng con không nói chuyện, các vị không hành động như thế. Những gì các vị làm là cung kính quỳ lạy Đức Phật Buddha và cả nhóm tỳ khưu bhikkhu từ từ rời khỏi tịnh xá. Đây là khóa thiền im lặng thánh thiện. Tôi không biết loại yên lặng nào các bạn muốn. Các bạn cũng đã hứa với tôi vào lúc khai mạc khóa thiền. Vâng, chúng con hứa rằng chúng con không muốn nói chuyện. Các bạn có đang giữ giới và lời hứa của mình không? Sự thật hay satya rất là quan trọng. Một khi bạn đã nói bất kỳ điều gì từ chính miệng mình, trong cả cuộc đời bạn phải giữ lời nói đó một cách cẩn trọng. Chỉ khi làm như thế, bạn mới có thể tôn trọng bản thân mình. Đừng nghĩ những người khác có tôn trọng bạn hay không, mà bạn cần phải tôn trọng bản thân mình. Nếu bạn không biết cách tôn trọng bản thân mình, thì điều này thật nguy hiểm cho cuộc đời bạn. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana cùng tất cả những vị đệ tử rời khỏi tịnh xá và đi bộ đến một nơi trong thành. Ở đó có một chỗ giống như nhà khách, có nhiều thành viên của hoàng gia và các tướng lãnh đang có buổi thiết triều. Họ thấy tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana cùng những vị đệ tử đang đến và đi ngang qua chỗ mình, nên họ nhanh chóng bước xuống, đảnh lễ và rồi họ hỏi các tôn giả đang đi đâu. Một trong những vị tôn giả giải thích rằng, chúng tôi đã viếng thăm tịnh xá và đảnh lễ Đức Phật Buddha, nhưng vì chúng tôi đã gây ra một số lỗi lầm, nên Đức Phật Buddha không muốn chúng tôi trú ngụ ở tịnh xá. Thế Tôn đã bảo chúng tôi rời khỏi tịnh xá, nên chúng tôi phải rời đi. Sau khi tất cả quan đại thần nghe vậy, họ nói rằng, xin hãy đừng đi vội, hãy chờ một chút, chúng tôi muốn diện kiến Đức Phật Buddha và thay mặt cho tất cả các vị sám hối với Đức Phật Buddha, nên các vị có thể có khả năng quay về lại tịnh xá. Vậy hãy chờ ở đây, chúng tôi muốn diện kiến Đức Phật Buddha. Sau đó, họ đi đến tịnh xá. Sau khi đảnh lễ cung kính Đức Phật Buddha, họ giải thích với Ngài, tất cả các vị đệ tử là tân tỳ khưu trong Phật Pháp Buddha Sasana, các vị ấy chỉ mới xuất gia theo hai vị tôn giả. Không có sự giáo huấn của Thế Tôn Buddha, và nếu Thế Tôn Buddha cũng không muốn thấy các vị ấy và dạy dỗ cho các vị ấy, thì sẽ rất khó khăn cho thế hệ trẻ, cho chư tăng trẻ tuổi. Vì lý do này, xin hãy tha thứ cho các vị ấy và cho các vị ấy một cơ hội khác. Hãy cho các vị ấy một cơ hội để rèn luyện bản thân mình. Trong tương lai, điều này sẽ không xảy ra lần nữa. Họ sám hối và cầu xin với Đức Phật Buddha. Đức Phật Buddha không trả lời họ. Vào lúc đó, trên cõi Phạm Thiên Brahma, có một vị Phạm Thiên Brahma rất nổi tiếng, là người luôn luôn thích xuống diện kiến Đức Phật Buddha. Tên của vị ấy là Sahampati Brahma. Phạm Thiên Sahampati Brahma có thể đọc được tâm của Đức Phật Buddha. Vì vậy vị ấy biết được tình thế. Vị ấy cũng nhanh chóng hiện xuống và sám hối với Đức Phật Buddha, rồi cầu xin Đức Phật Buddha chấp nhận các vị tỳ khưu Bhikkhu vào trong giáo pháp Buddha Sasana và đừng gạt các vị ấy ra ngoài giáo pháp Buddha Sasana. Đến cuối cùng, Đức Phật Buddha đã chấp nhận và Ngài tha thứ cho tất cả các vị tỳ khưu Bhikkhu. Sau đó, tất cả các vị tôn giả và đệ tử quay về tịnh xá và cung kính đảnh lễ Đức Phật Buddha lại lần nữa. Sau khi đảnh lễ xong, Đức Phật Buddha bắt đầu giảng giải và thuyết một số bài pháp Dhamma cho tất cả tỳ khưu Bhikkhu. Trước khi Ngài thuyết bài Dhamma pháp thoại, Ngài hỏi hai vị tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana một câu hỏi. Trước tiên, Ngài hỏi trực tiếp tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta. Sau khi ta bảo tất cả các ông đi, thì các ông đã nghĩ gì? Những suy nghĩ gì sinh khởi trong tâm các ông? Tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta đáp lời Đức Phật Buddha. Sau đó, con quán chiếu rằng Đức Phật Buddha giờ đây muốn an tịnh và không muốn tiếp xúc với nhiều người. Vì lý do này, chúng con cần tôn trọng ý nguyện của Đức Phật Buddha và chúng con cũng nên noi theo như vậy. Con cũng cần phải an tịnh và con chỉ muốn chuyên tâm an trú trong yên tịnh. Đức Phật Buddha đáp lời ngay và giải thích với tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta. Ồ, không, không, tôn giả, ông không nên nói như vậy, ông vẫn còn rất nhiều trách nhiệm, ông không thể và chớ nên đưa ra quyết định này. Sau đó Đức Phật Buddha hỏi tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana, còn ông thì sao? Tôn giả Mục Kiền Liên Moggallana đáp lời, giờ đây Đức Phật Buddha muốn độc cư, Thế Tôn muốn được an tịnh, chúng con nên tôn trọng điều này. Nhưng vì bây giờ Đức Phật Buddha muốn được một mình, từ ngày hôm nay trở đi, cả hai tôn giả Xá Lợi Phất, Sariputta và con phải có trách nhiệm chăm lo cho tất cả các hàng đệ tử. Các vị không muốn quấy rầy Đức Phật Buddha, các vị muốn chăm lo toàn bộ tăng đoàn cho Đức Phật Buddha. Thật sự, vị thầy có những trách nhiệm của mình. Khi Đức Phật Buddha cần tịnh dưỡng, không muốn giảng dạy, thì các vị nên gánh vác trách nhiệm cho nhóm chư tăng này. Tôn giả Mục Kiền Liên Mongalana có suy nghĩ như vậy trong tâm mình. Do những suy nghĩ này, Đức Phật Buddha rất hoan hỷ và thốt lên với tôn giả Mục Kiền Liên Mongalana rằng: "Lành thay Sadhu, lành thay Sadhu, lành thay Sadhu." Phải rồi, đây là một ý rất tốt. Rồi Đức Phật Buddha bảo hai vị tôn giả: "Vâng, ta, Đức Phật Buddha, tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và tôn giả Mục Kiền Liên Mongalana, tất cả chúng ta phải chăm lo cho tất cả những hàng đệ tử." Sau đó, Đức Phật Buddha tiếp tục giảng giải cho toàn bộ tăng đoàn Sangha. Là một hành giả, là một thành viên của tăng đoàn Sangha đang sống trong tịnh xá, đặc biệt đối với tất cả các tỳ khưu bhikkhu, vì hội chúng là tất cả các vị tỳ khưu bhikkhu, việc thực hành niệm rất là quan trọng. Đức Phật Buddha giải thích rằng, việc thực hành niệm rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Tương tự như tất cả các tỳ khưu bhikkhu, bây giờ tất cả các bạn cũng đang thực hành hạnh xuất gia. Các bạn xuất ly trong một tháng rưỡi hay trong một tháng. Giờ đây, các bạn không có gia đình, các bạn không có nhà cửa, bạn đang sống trong thiền viện. Tất nhiên, hạnh xuất gia không chỉ hạn chế cho riêng người xuất gia. Tôi đã giải thích điều đó trước đây. Nếu bạn có thể buông bỏ trong tâm mình tất cả các dính mắc, tất cả xã hội và gia đình, điều này đã có thể được xem là xuất gia. Nếu bạn đang giữ tám giới một cách cẩn trọng, thì trong tâm mình bạn đã xuất gia rồi. Tương tự như Sa-di, Samanera và Sa-di-ni, Samaneri, tất cả các hàng chư tăng ni cũng như thế. Đối với tất cả thiền sinh, bởi vì các bạn muốn học Pháp Dhamma và các bạn muốn hành Pháp, đó là lý do chúng tôi dành sự trân trọng cho bạn. Đức Phật Buddha đã giảng giải với tất cả hành giả, tất cả tỳ khưu, bhikkhu, rằng thực hành niệm rất là quan trọng. Nó giống như một người đang đi vào trong đại dương hay biển cả hay dòng nước. Trong câu chuyện này, Đức Phật Buddha không đề cập loại nước nào. Ngài chỉ nói đi vào dòng nước, nên tôi thêm vào ba loại dòng nước. 4. Hiểm nguy. Đối với bất kỳ ai muốn đi vào trong dòng nước, luôn luôn có bốn loại hiểm nguy. Từ câu chuyện này chúng ta có thể thấy rằng, có lẽ ý của Đức Phật Buddha hoặc là biển cả hoặc là đại dương, bởi vì hiểm nguy thứ nhất là thủy triều cao hay con sóng lớn. Những con sóng lớn có thể nguy hại cho bạn. Đôi khi chúng ta có thể trong tình thế rất nguy hiểm, như trong trường hợp của sóng thần, nhiều người có thể chết do những con sóng lớn. Vì vậy, sóng lớn có thể nguy hại cho đời sống của chúng ta. Hiểm nguy thứ hai là gặp cá sấu. Cá sấu cũng rất nguy hiểm ở trong dòng nước nữa vì chúng có thể gây ra cái chết. Nguy hiểm thứ ba là nước xoáy. Trong dòng nước, trong biển cả có những xoáy nước. Chúng sẽ xoay tròn và xoáy ốc đi xuống sâu. Khi bạn đang đi vào, bạn có thể không thấy bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ngay khi bạn ở trong nó sẽ kéo bạn xuống. Điều này cũng giống như xoáy nước vậy. Nếu có một xoáy nước lớn và một con tàu tiến vào trong đó, thì toàn bộ con tàu có thể bị hút vào và có thể chìm xuống đáy. Nếu nó là một con tàu nhỏ và có nhiều người bị kẹt trong đó, mọi người có thể chết do bị cuốn vào dòng nước xoáy này. Điều đó cũng rất nguy hiểm và có thể chắc chắn xảy ra theo cách này nếu bạn tiến vào xoáy nước. Thỉnh thoảng, khi bạn đang bơi ngoài biển, bạn cũng có thể gặp những vấn đề như thế. Dù sao đi nữa, bất cứ ai đi vào dòng nước cũng có thể đối mặt với vấn đề như thế. Đây cũng là hiểm nguy. Nguy hiểm sau cùng gây ra bởi những con cá lớn, có nhiều loại cá lớn khác nhau như là cá mập. Vậy bốn loại nguy hiểm này có thể dễ dàng ảnh hưởng đến bạn. Đức Phật Buddha cho những ví dụ để minh họa. Đối với tất cả chư tăng ni, tất cả những ai đang sống trong tịnh xá, mỗi ngày từ lúc sáng sớm, chúng ta phải thực hành với niệm trên tất cả những hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Chúng ta phải có niệm cao độ. Nếu chúng ta không có niệm, chúng ta có thể đẩy bản thân mình vào trong các loại hiểm nguy này. Đức Phật Buddha giảng giải như vậy. Đức Phật Buddha giải thích cho tất cả những ai đang ở đó để thực hành, rằng các vị ấy cần phải nghĩ rằng đời sống là đau khổ. Điều này là do sự tái tục Patisandhi. Thuật ngữ Patisandhi nghĩa là tái tục. Khi các vị lọt vào lòng mẹ là các vị bắt đầu có sự tái tục Patisandhi. Đây là khởi điểm của đời sống trong bụng mẹ. Từ sự bắt đầu đó chúng ta phải khổ sở bên trong bụng mẹ. Trong 9 hay 10 tháng, tất cả điều này là đau khổ. Đức Phật Buddha giảng giải. Khi nhìn vào kiếp sống quá khứ của mình, bạn cần phải quán xét xem mình đã sống trong bụng mẹ như thế nào trước khi quán ngược lại tiền kiếp. Từ những hình ảnh, những cử động, bạn sẽ thấy rằng mình đang bị chèn ép trong bụng mẹ. Bạn sẽ thực sự cảm thấy chật chội và cảm giác không thoải mái chút nào. Bạn sẽ cảm thấy khổ sở bên trong bụng mẹ. Nhưng vào lúc đó, bạn có thể không biết được điều này bởi vì tâm của bạn đang trong trạng thái hữu phần Bhavanga, và do đó bạn không có nhiều suy nghĩ. Nhưng khi nhìn lại quá khứ, bạn đã sống như thế nào, những cử động của mình và bạn đã ở trong đó ra sao, thì bạn có thể thấy được loại khổ đau nào có trong bụng mẹ. Mọi người, những ai đã nhìn vào trong tiền kiếp của mình, đều biết rằng đời sống trong bụng mẹ đầy đau khổ, nó rất chật chội, và những cảm thọ rất không thoải mái khởi sinh ra từ đó. Vì vậy, đây là lý do vì sao Đức Phật Buddha nói rằng ở trong bụng mẹ là đau khổ. Khi ra khỏi bụng mẹ, bạn cũng phải đối mặt với khổ đau mỗi ngày do những tham dục của mình, và theo sau đó là tuổi già. Khi chúng ta già đi, chúng ta sẽ thấy khổ. Trước khi lão hóa, bạn có thể phải tiếp xúc với thật nhiều niềm vui và nỗi buồn. Đối với người nhân loại, đa phần có rất nhiều buồn phiền nảy sinh. Sự không an vui là do tham dục. Nếu bạn không thể có điều mình muốn, bạn không được hạnh phúc. Dù bạn giàu có thế nào, bạn cũng không thể nào cảm thấy thỏa mãn, nên bạn cũng không được an vui. Có nhiều nỗi buồn khác nhau mà lại có rất ít niềm vui. Nếu bạn nhận ra điều này, bạn sẽ biết rằng trong đời sống của chúng ta có thật nhiều khổ đau, và thật nhiều nỗi khổ đó chính là sự bất toại nguyện. Nếu bạn muốn đạt được bất kỳ thành tựu nào, bạn phải nỗ lực cố gắng hết sức. Đây cũng là khổ. Nếu bạn muốn được thành công, nếu bạn muốn giàu có, tất cả cũng đều dựa trên sự chịu đựng gian khổ trước tiên. Không ai có thể tự nhiên giàu có. Nếu bạn muốn đạt trình độ học vấn cao hơn, bạn cũng cần phải học hành chăm chỉ miệt mài. Vì vậy, đối với những ai biếng nhác, thật khó cho họ gặt hái được thành công. Theo cách này, tất cả hạnh phúc đều dựa trên đau khổ. Cho nên Đức Phật Buddha nói rằng, chúng ta nên thấy đời sống là đau khổ, và nếu chúng ta thực hành Pháp Dhamma, thì Pháp Dhamma có thể giúp chúng ta thoát khỏi khổ đau. Đó là vì sao chúng ta mong muốn thực hành Pháp Dhamma. Điều này là do có tính Saddha. Thực sự tính Saddha là niềm tin vào giáo Pháp Dhamma. Bạn đã xuất ly và đã đến thiền viện buông bỏ hết công việc của bạn và tất cả mọi thứ. Bạn đã đến đây để thực hành đúng như những gì Đức Phật Buddha đã dạy. Nguy hiểm thứ nhất, sóng lớn. Trong tịnh xá vào thời Đức Phật Buddha còn tại thế, sau khi xuất gia, các tỳ khưu bhikkhu cần phải đảnh lễ chư tăng cao hạ hơn và cũng tương tự với phía ni chúng. Thỉnh thoảng có thể xảy ra trường hợp người mới xuất gia có thể lớn tuổi hơn chư tăng ni cao hạ đó. Vì vậy, những tân tỳ khưu hay những tân tỳ khưu ni, bhikkhuni, khi các vị ấy là người mới đến trong tịnh xá, có thể xảy ra trường hợp người trẻ tuổi hơn chỉ bảo họ: "Ồ, là một tỳ khưu, bhikkhu, hiền giả không nên nói như vậy, hiền giả phải tao nhã, và hiền giả cần phải cẩn trọng về cách đi đứng, hiền giả bước đi như thế nào, cách chuẩn mực là bước đi trong chánh niệm, ăn uống cũng phải niệm." Và có nhiều sự hướng dẫn khác nữa. Bạn thấy hoan hỷ hay không hoan hỷ sau khi lắng nghe lời chỉ bảo của Sayalay? Vào lúc ấy, một số vị còn trẻ tuổi hay có thể là giàu có thể nghĩ rằng: "Ồ, vị này còn trẻ quá, ngay cả một vị tỳ khưu bhikkhu trẻ cũng đến bảo ban chúng ta. Tôi không thể làm điều này, tôi không thể làm điều kia. Thật là đòi hỏi quá khắt khe và có quá nhiều quy tắc." Các vị ấy không thể chịu đựng được như vậy, nghĩ rằng: "Ồ, tôi đến tịnh xá này và tịnh xá có quá nhiều giới luật, tôi không thể làm điều này, tôi không thể làm điều kia." Khi bị quở trách bởi các vị cao hạ, các vị ấy không hoan hỷ và nổi sân. các vị nói với chư tăng cao hạ, vì sao giới luật dành cho tịnh xá quá nghiêm khắc như vậy? Bởi vì tức giận như thế mà bạn có thể nghĩ rằng tốt hơn hết là trở về nhà, bạn không muốn ở trong thiền viện nữa. Cho nên tính sát đa của bạn đã bị rớt, tính bị sa sút và bạn không muốn thực hành nữa, bạn muốn quay về nhà ngay lập tức, hay bạn nôn nóng muốn đến cuối khóa thiền, đếm từng ngày một và hy vọng khóa thiền sẽ kết thúc nhanh chóng. Đây là vì bạn không hoan hỷ rằng có ai đó bảo bạn không được làm như vậy, không được nói chuyện như thế này, không được làm điều kia. Có thật vậy không? Rồi bạn quyết định xả y và quay về nhà. Đức Phật Buddha nói rằng với những người này giống như đang bị tấn công bởi sự nguy hiểm của những con sóng lớn vậy. Sóng này như là sóng thần, nó sẽ mang bạn đến nơi nào? Sóng thần sẽ gửi bạn về đến nhà mình, nhà của bạn. Bạn có tin rằng những con sóng lớn có thể gửi bạn về nhà hay không? Hay nhà của bạn cũng sẽ bị cuốn trôi đi trong những con sóng lớn này? Thật vô cùng nguy hiểm. Đó là vì sao Đức Phật Buddha nói rằng điều này rất nguy hiểm. Đặc biệt đối với những ai đến đây để hành trì hạnh xuất gia, các vị ấy cần phải có sự khiêm cung, các vị ấy phải mong muốn tầm cầu Pháp Dhamma. Tất cả những điều này là lời giáo huấn của Đức Phật Buddha. Chúng ta nên nương theo và chăm sóc tâm mình với niệm. Chúng ta nên theo những lời Phật Buddha dạy. Và như vậy, chúng ta mới có thể tiến bộ trong thiền tập. Sự hiểu biết như vậy rất tốt lành, tốt hơn là chỉ biết kêu ca. Tôi không than phiền, mà đây là từ Đức Phật Buddha, từ cách Ngài đã giáo huấn tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta và những hàng đệ tử của Ngài ra sao. Nguy hiểm thứ hai, cá sấu. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào loại nguy hiểm thứ hai. Chư Tăng Ni Cao Hạ có thể dạy bảo rằng, ồ, hiền giả không nên thọ thực như thế, hành động này không phù hợp, hiền giả phải ăn trong niệm, hiền giả phải cẩn trọng với vật thực và cách hiền giả ăn uống. Đức Phật Buddha không cho phép hiền giả thọ thực buổi chiều, nếu hiền giả dùng thì thật không được thích hợp. Một số tỳ khưu bhikkhu có thể không hoan hỷ về điều này, nên các vị ấy có thể nói, ồ, mọi người muốn cúng dường, vì sao chúng ta không được phép dùng, chúng ta nên thọ thực chứ, vì sao các vị ấy thích ngăn cản phước của chúng ta, phước lành của chúng ta chứ? Các vị ấy muốn điều khiển mọi thứ, điều này tôi không thể làm, điều kia tôi cũng không thể làm. Tôi muốn ăn mà tôi cũng không thể ăn được. Mọi thứ bị điều khiển bởi các vị ấy. Do vậy, những vị tỳ khưu bhikkhu này không hoan hỷ bởi vì điều đó. Và đến cuối cùng, họ cũng sẽ quyết định rằng, ôi, tốt hơn hết chúng ta đi về. Ở nhà chúng ta ăn bao nhiêu lần thì ăn cũng không sao. Chúng ta muốn ăn bất cứ thức ăn gì cũng được. Ở Brahma Vihari, chúng ta chỉ có thể ăn rau củ. Không vừa ý với vật thực cũng có thể là một vấn đề. Vấn đề ăn uống này tương tự như bị tấn công bởi cá sấu vậy. Cá sấu sẽ cắn bạn, vì vậy phải cẩn trọng. Chia phước đến thí chủ. Trong suốt thời Đức Phật Buddha còn tại thế, vào bữa điểm tâm, các tỳ khưu bhikkhu cũng đi đến trai đường Dhanasala, giống như những gì chúng ta đang làm bây giờ. Đức Phật Buddha cũng giáo huấn tất cả các hàng đệ tử rằng, khi các vị đi đến trai đường Dhanasala, ngay cả ngoài giờ hành thiền, các vị cũng cần phải niệm trên đề mục thiền của mình. Bạn có đang nghĩ, khi rung chuông, được rồi, không cần phải lo lắng nữa, tôi có thể buông bỏ đề mục hơi thở Anapana. Thế là được tự do, phải không? Bạn vẫn phải niệm khi bước đi, và niệm khi nghĩ về hơi thở, về đề mục hành thiền của mình. Và khi chúng ta bước vào trai đường Dhanasala, tôi đề nghị rằng, bạn hãy nhìn vào tấm bảng trắng và tìm ra tên của thí chủ. Nếu bạn muốn tiếp tục thực hành niệm hơi thở Anapanasati, thật là tốt lành cho thí chủ. Nếu bạn không muốn hành thiền niệm hơi thở Anapanasati, hãy chỉ nhìn vào tên thí chủ và rải tâm từ Metta đến thí chủ. Ngay cả bạn không biết thí chủ là ai, thì bạn có thể chỉ cần chú ý đến họ tên. Thật tốt đẹp làm sao khi bạn có thể đứng yên lặng và rải tâm từ Metta. Khi bạn lần lượt bước vào trai đường Dhanasala, bạn theo sau và nhập vào dòng người. Bước đi rất cẩn trọng và chậm rãi, rồi chỉ đứng yên lặng ở đó và chú tâm trên đề mục Pháp Dhamma. Điều này được giảng giải bởi Đức Phật Buddha. Đừng nghĩ rằng Sayalay đòi hỏi quá nhiều. Đức Phật Buddha đã dạy điều này cho các tỳ khưu bhikkhu. Tôi lo khi nói tất cả những điều này bởi vì tất cả các bạn có thể nghĩ rằng, Sayalay thật là rắc rối và thích điều khiển thật nhiều. Đây không phải từ phía tôi mà từ những lời dạy của Đức Phật Buddha. Đức Phật Buddha thích như vậy. Bạn cũng có thể bước đi chậm rãi và niệm đến nơi bạn lấy vật thực. Khi bạn đến đó, không cần phải nghĩ vật thực gì được cúng dường, vật thực có ngon hay không. Ngay cả nếu bạn không thích những gì bạn nhìn thấy, bạn cũng không nên khó chịu. Bạn có thể trải tâm từ metta đến những người trong bếp, tất cả những người làm thiền pháp Dhamma, bao gồm cả tôi. Bạn biết đấy, tôi cũng là một người làm thiền pháp Dhamma. Nếu bạn có những suy nghĩ xấu với những người làm thiền pháp Dhamma, thì bạn cũng có những suy nghĩ xấu đến tôi. Chỉ cần rải tâm từ metta và nghĩ, mỗi ngày vào sáng sớm từ 4 giờ sáng, họ đã có mặt ở đó để chăm lo cho tất cả chúng ta, chuẩn bị thức ăn cho chúng ta, họ chắc là rất mệt. Với cảm xúc tâm từ metta, mọi thứ đều tốt đẹp, chúng ta cần phải duy trì cố gắng và rèn luyện lặp đi lặp lại với tâm từ metta. Vào cách thực hành tâm từ metta, nếu bạn nghĩ về mọi thứ với tâm từ metta thì tất cả sẽ được hoàn hảo. Phép lịch sự trong bữa ăn khóa thiền. Ngay cả nếu vật thực không ngon, bạn cũng sẽ cảm thấy ngon. Điều này là bởi vì sự thấu hiểu. Bạn chỉ cần đi lấy vật thực và lấy trong niệm, nhưng không quá chậm chạp, vì có một hàng dài đang chờ đợi. Tuy vậy, bạn có thể lấy trong niệm. Như hôm nay, chúng tôi làm món bún nước laksa. Bạn biết món bún nước laksa có sốt và nó có một ít nước dùng. Mỗi nguyên liệu bên trong có một ít như là bắp cải, vân vân. Bạn biết với bún nước laksa, bạn nên khuấy nước sốt, rồi sau đó bạn chỉ cần lấy trong niệm, cho nước dùng vào trong tô với bún, và bạn đã có phần ăn của mình. Bạn có biết một số thiền sinh làm gì không? Họ dùng vá để lựa tất cả bắp cải và những miếng đậu hũ. Mỗi người như thế mất hết khoảng 5 phút. Trong lúc những người còn lại phải chờ phía sau, họ không quan tâm đến những người khác đang chờ đợi phía sau. Họ chỉ muốn lựa lấy đồ ăn. Họ không muốn lấy miếng nước sốt nào, chỉ muốn lấy mọi phần cái. Hành động này thật không hay, nhưng rồi tôi không muốn nói về chuyện đó. Chỉ nghĩ rằng nếu bạn làm thế, những người khác không hoan hỷ khi nhìn vào bạn, bởi vì có rất nhiều người phía sau bạn. Những gì múc vào trong vá không quan trọng, bạn chỉ lấy những gì được cúng dường và đặt đó vào trong bát của mình. Nếu bạn vớt rồi dừng lại để lựa, chờ cho tất cả nước sốt chảy ra, chỉ còn lại phần cái, nó sẽ mất thời gian khá lâu vì mọi người đang chờ đợi phía sau bạn. Bạn hiểu không? Cũng vậy, khi người khác nhìn vào điều này, họ có thể thấy rằng bạn không có niệm. Điều này không hay lắm, không phải bởi vì chúng tôi muốn than phiền, nhưng vì là một thiền sinh thì hành động này không được hay cho lắm. Mọi người có thể nghĩ rằng bạn chỉ nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ cho những người phía sau. Nếu mọi người ở phía trước lựa lấy hết các nguyên liệu, thì những người phía sau sẽ chỉ còn lại nước sốt không. Vì vậy, tôi luôn luôn phải giữ một tô thức ăn để thêm vào lại cho những người xếp hàng sau. Thật không hay để giải thích, nhưng tôi cần phải giải thích một chút. Đó là vì nếu có một số vị khách đến đây, họ có thể nghĩ, tại sao tất cả những thiền sinh trong trung tâm này cư xử như vậy? Điều này cũng không tốt cho tôi. Họ có thể nghĩ rằng tôi chưa bao giờ huấn luyện các thiền sinh. Chỉ cần khuấy nước và lấy bất kỳ thứ gì bên trong vá, bạn không cần phải tìm kiếm những món bạn muốn. Đừng giống như một người đang khom lưng nhìn vào bên trong quá sát, cho đến nỗi họ gần như rơi vào trong nồi. Tôi không muốn thấy kiểu cư xử này. Tôi rất hoan hỷ nếu tất cả các bạn có thể ăn hết thức ăn. Lúc đó tôi rất vui lòng. Chúng ta cần phải có niệm. Hành động của chúng ta rất quan trọng. Thật quan trọng để ăn trong niệm. Dù vật thực có ngon hay không cũng không quan trọng. Ngay cả ăn cháo, chúng ta cũng cảm thấy vui. Thậm chí, nếu bạn không thích vật thực đó, thì bạn cũng phải hoan hỷ. Lúc đó, tâm từ metta của bạn mới đúng là tâm từ metta thật sự. Bạn đều cảm thấy mọi thứ tốt đẹp, bạn không cảm thấy khổ sở vì thức ăn. Đừng bận tâm nếu bạn không thích. Khi bạn về nhà, bạn có thể nấu và ăn như bạn thích, nhưng những con cá sấu sẽ cắn bạn. Nếu bạn khó chịu và quyết định xả y quay về nhà, thì điều này giống như là bị cắn bởi những con cá sấu. Đây là loại nguy hiểm thứ hai. Nguy hiểm thứ ba, những xoáy nước. Bây giờ là loại nguy hiểm thứ ba. Một số vị tỳ khưu bhikkhu sẽ đắp y vào sáng sớm và đi khất thực Bindapata trong làng. Khi các vị ấy đi đến làng, các vị không thu thúc lục căn của mình. Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh rằng, chư tăng ni phải biết thu thúc căn quyền, Indriya của mình, mắt không thể được nhìn đây nhìn đó. Chư tỳ khưu bhikkhu cũng không thể được lắng nghe âm thanh hưởng lạc. Thỉnh thoảng khi các vị đang đi khất thực Pindapata, các vị có thể cần phải đi ngang qua nhiều ngôi nhà, và đôi khi các vị có thể nghe một số loại âm nhạc hay những âm thanh khác. Các vị không nên vừa bước đi vừa lắng nghe tiếng nhạc. Bạn cũng chớ nên mang tiếng nhạc ấy vào bên trong mình. Những thiền sinh cần phải cẩn trọng với điều đó. Tương tự cũng y như vậy với khí mùi nữa. Thỉnh thoảng khi các vị đi, các vị có thể ngửi thấy mùi gà rán. Các bạn cũng không nên dính mắt và nghĩ rằng, ôi, nếu tôi có thể ăn được món này thì ngon biết mấy. Các bạn không thể, các bạn biết đấy, các bạn là người ăn rau củ ở Brahma Vihari. Theo cách này, chúng ta cũng phải giữ gìn những hành động của thân nữa, chúng ta phải thực hành như vậy. Đối với một số tỳ khưu, bhikkhu, các vị ấy không gìn giữ, và vì thế các vị nhìn ngó xung quanh. Các vị có thể thấy một số gia đình rất giàu có, hay những ngôi nhà của những bà con của mình. Các vị có thể nhìn thấy họ đang thưởng thức vật thực, hay đang hưởng thụ đời sống tại gia, và sự giàu sang của họ. Tất cả những cảnh này có thể khiến cho các vị ấy bị dính mắc. Những dính mắc này sẽ làm các vị nhớ lại đời sống của mình trước khi xuất gia. Trước đây, tôi cũng từng giống như vậy, tôi có vợ, có xe hơi, tôi có nhà cửa và những tài sản, bất cứ thứ gì tôi muốn tôi đều có thể có. Giờ đây đời sống tỳ khưu bhikkhu thật khổ sở, khác xa với đời sống trước đây của tôi. Khi bạn ở nhà, bạn muốn hưởng thụ bất cứ điều gì, bạn đều có thể. Bây giờ bạn có muốn xem truyền hình không? Nhưng ở đây chẳng có tivi. Sau một tuần hay hai tuần của khóa thiền, bạn bắt đầu cảm thấy buồn chán, bạn muốn đi về nhà và cũng không thể làm thế được. Bạn đã hứa với Sayalay, đây cũng là khổ. Bởi vì ham muốn những dính mắc đó mà Đức Phật Buddha đã giảng giải rằng, đây cũng là một loại nguy hiểm, thật nguy hiểm cho đời sống của bạn. Cuối cùng, những tỳ khưu bhikkhu không còn muốn tiếp tục hành trì nữa, chính là do sự ham muốn đó. Các vị ấy muốn xả y, và các vị muốn đi về nhà. Những ai muốn về nhà trước khi khóa thiền kết thúc nào? Như vậy là bạn đang bị đánh lừa bởi những dính mắc của mình. Đây cũng là sự nguy hiểm. Bạn cần có ba la mật, parami rất tốt và một quyết tâm mạnh mẽ. Chỉ có những ai quyết tâm mạnh mẽ thì sự hành trì của họ mới được dễ dàng hơn, đặc biệt với một số người xuất gia trong giáo pháp Buddha Sasana. Do nền tảng gia đình của mình, nếu các vị ấy đến từ những gia đình giàu có và sung túc, khi các vị ấy bước vào đời sống thiền viện, thật sự là khổ sở và không dễ dàng cho các vị ấy. Chúng ta không thể sống như khi chúng ta còn tại gia. Chúng ta có phận sự làm nhiều việc, chúng ta cần phải phục vụ mọi người, chúng ta cần phải phục vụ trong thiền viện. Đây là phận sự của chúng ta và chúng ta thật sự cần phải thực hành. Chúng ta phải đủ mạnh mẽ. Chắc chắn khi chúng ta về nhà thì thật thoải mái, không cần phải làm bất cứ điều gì, không cần phải lau chùi phòng ốc. Mọi thứ đều được chăm sóc chu đáo rồi. Chúng ta đến thiền viện, mọi thứ đều phải tự làm, thật là mệt mỏi. Phận sự. Đó là vì sao khi bạn đi về nhà, tâm của bạn cũng không nên bị lay động. Bạn vẫn nên mong muốn được hành trì, bạn vẫn muốn được sống chịu đựng khó nhọc như trong đời sống thiền viện là vì Pháp Dhamma. Chỉ những ai có thể hành trì Pháp Dhamma mới có thể chấp nhận điều này. Nếu không, thật không dễ dàng. Bạn có thể thấy rằng, ngay cả sau nhiều năm xuất gia, 10 đến 15 năm trong thiền viện thì nó cũng không được dễ dàng. Cũng có nhiều vấn đề lắm, rồi bạn cũng có thể bắt đầu phân vân và không chắc chắn nên trở về nhà hay tiếp tục ở. Lúc ban đầu thì rất ổn, một vài năm đầu xuất gia, chúng ta muốn hành trì và chúng ta có thể buông bỏ mọi thứ. Sau nhiều năm, bị dao động với khổ đau, nếu sự hành trì của bạn không được mạnh mẽ, sau thời gian 10 năm, bạn thật sự có thể muốn trở lại đời sống thế tục lần nữa. Đó là lý do vì sao Pháp Dhamma rất là quan trọng. Nếu bạn có Pháp Dhamma thì tâm không bị dao động, bạn không bị lay chuyển bởi bất kỳ môi trường ngoại cảnh nào hay bất kỳ điều gì bạn thấy. Bạn thật sự vững chãi, bạn có thể gắn chặt với Pháp Dhamma, đừng bận tâm về khổ đau, đây là điều chúng ta phải hành trì. Chúng ta phải gìn giữ tâm mình, chỉ có bằng cách này tâm bạn mới được mạnh mẽ. Thật không phải là việc dễ dàng, tất cả mọi người luôn luôn thích những thứ hào nhoáng và tất cả những dục lạc. Không có Pháp Dhamma, rất là khó khăn để chế ngự khi bạn nhận thấy tâm mình dao động. Vì vậy, chúng ta cần phải xem xét bản thân mình mọi lúc. Khi bạn đi đến một quốc gia giàu có, mọi người chăm sóc bạn và mọi thứ đều hoàn hảo. Bạn phải kiểm tra tâm mình xem bạn có thực sự bị dính mắc với môi trường này hay hoàn cảnh này hay không. Nếu bạn vẫn còn bị dính mắc thì tốt hơn hết là đừng đi. Nếu bạn bình thản với tất cả những điều kiện tốt hay xấu, mọi thứ bạn đều có thể chấp nhận, được như thế mới ổn. Mọi thứ đều vô thường, bạn biết đó. Vì vậy trong tâm mình, bạn luôn luôn cần phải niệm về vô thường, sự vô thường. Ở khắp mọi nơi, thật sự chỉ có duy nhất sự vô thường mà thôi. Đối với tôi, sau 10 ngày, tôi phải di chuyển đến một quốc gia khác, và trong thời gian 10 ngày khác nữa, tôi phải di chuyển đến một quốc gia khác nữa. Thỉnh thoảng sau khi thức dậy, tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không biết đang ở quốc gia nào, cần phải nhớ lại mới biết ở đâu. Vì vậy, có khi tôi không biết mình đang ở nơi nào nữa. Ở đâu cũng giống như ở nhà mình. Đối với tôi, đã gần 25 năm kể từ khi tôi xuất gia, khá là khó khăn. Lúc ban đầu cũng rất là gay go, tôi cố gắng trở nên mạnh mẽ và sống kiên định, tôi không muốn xả y. Khi tôi bắt đầu dạy thiền, hoàn cảnh cũng tốt hơn, nhưng tôi vẫn bị công kích bởi những người khác. Vì vậy, tôi vẫn cần phải vững vàng, luôn mạnh mẽ, phải thật sự mạnh mẽ. Nếu không, tôi có thể bị loạn trí mất. Nên tôi cần phải vững chãi và chúng ta luôn luôn cố gắng thực hành pháp Dhamma. Kham nhẫn. Đức Phật Buddha dạy chúng ta kham nhẫn. Kham nhẫn, buông xả, buông bỏ. Kham nhẫn, khanh tí. Và kham nhẫn, khanh tí. Tôi chưa là một A-la-hán A-ra-hằng, nên tôi không biết tôi sẽ xả y hay không. Nhưng bây giờ tôi vẫn ổn, hiện tại tôi không muốn xả y, nhưng tương lai thật khó nói. Tôi chỉ muốn giải thích rằng đời sống xuất gia thật không dễ dàng. Đó là lý do vì sao tôi tôn kính tất cả chư tăng ni, những người có thể hành trì tu tập. Thật không dễ dàng để sống đời sống trong thiền viện một thời gian dài. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, cũng rất nguy hiểm cho những ai muốn trở về nhà do chạy theo tham dục và dính mắc của họ. Nếu bạn đi về nhà vì điều đó, thì không dễ dàng thực hành pháp Dhamma. Nó sẽ mất đi nếu bạn không hành trì. Làm sao chúng ta có thể tạo được hạnh phúc từ tất cả những khổ đau này? Chú ý giữ gìn chăm sóc tâm mình rất là quan trọng. Chúng ta nên cố gắng rải tâm từ Metta cho tất cả chúng sinh và cố gắng giữ gìn giới của mình. Giữ giới. Nghĩ về việc giữ giới của chúng ta có thể mang lại cho bản thân thật nhiều hỷ lạc, và cũng thật tốt lành khi nghĩ rằng chúng ta đang cố gắng rải tâm từ Metta nhiều hơn đến mọi người, ví dụ cho tất cả các thiền sinh. Đối với tôi luôn cần phải kết nối với rất nhiều thiền sinh. Một số thiền sinh là người mới, tôi đối xử như nhau với tất cả họ. Từ trong tim mình, tôi luôn cố gắng hết sức để rải tâm từ Metta. Tôi không có bất kỳ suy nghĩ xấu hay năng lượng tiêu cực nào với bất cứ ai. Nên đối với tôi, mỗi ngày tôi đều cảm thấy hoan hỷ với việc thực hành như thế. Đây là cách chúng ta có thể tạo ra hạnh phúc thật sự. Chúng ta có thể thực hành ngay cả khi nhìn thấy những con chó. Chó là loài động vật, không phải thiền sinh, nhưng chúng ta vẫn nghĩ về chúng với tâm từ Metta. Chúng muốn ăn gì, chúng ta sẽ cho chúng ăn, và chúng rất vui. Hãy nhìn chúng xem, chúng ta có thể cảm thấy tâm từ Metta từ trái tim mình cho những con chó. Điều này cũng làm cho tôi rất hạnh phúc. Đây là thật. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với chúng, mặc dù chúng là con vật, chúng chỉ là những con chó thôi. Chúng ta đừng ngại tiếp xúc với chúng, tôi cảm thấy bình đẳng với chúng, cũng tương tự với những người phụ việc của chúng ta. Lần nào cũng vậy, tôi cùng ăn với họ, họ rất vui vẻ. Mặc dù tôi rất nghiêm khắc với cách ăn uống, nhưng tôi không biết họ có thể không cảm thấy tự nhiên nếu tôi quá khó, và tôi không muốn họ cảm thấy không thoải mái bởi vì họ đã rất mệt. Nên khi tôi ở bên họ, tôi cũng cố gắng hòa đồng trong sự vui vẻ. Chỉ có những người phụ việc trong trú xứ này, còn lại là những người nước ngoài. Vì vậy tôi không muốn xem thường những người phụ việc. Tôi cần phải quan tâm đến những cảm xúc của họ và cũng chăm lo cho họ nữa. Nếu bạn cố gắng chăm sóc tâm mình với tâm từ Metta mỗi ngày, thì bạn không còn cảm thấy đau khổ và bạn có thể buông bỏ cảm xúc khổ sở của mình. Mặc dù thể chất mệt mỏi, nhưng bạn sẽ cảm thấy nhiều lợi lạc hơn. Từ đó sẽ khởi sinh cảm giác rằng mình đang làm nhiều việc ý nghĩa hơn. đây cũng là cách thực hành pháp Dhamma. Vì vậy, tôi mong muốn bạn hãy cố gắng làm như vậy. Và bạn sẽ không còn bất kỳ kẻ thù nào. Mọi việc đều rất tốt đẹp. Mỗi góc cạnh bạn nhìn đều tốt cả. Nếu bạn thấy rác, vẫn không sao, bạn sẽ nhặt lên và mang nó bỏ đi. Khi bạn thấy một số góc cạnh có rác hay bất cứ thứ gì, thì bạn sẽ nhìn thấy với tâm từ metta. Bạn sẽ nghĩ, ồ, tôi sẽ chăm sóc và dọn dẹp để khi mọi người nhìn vào một nơi sạch sẽ, họ sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôi sẽ chăm sóc bằng tâm từ metta. Vâng, tương tự theo cách này, bạn có thể nghĩ, ở trong phòng, nếu người khác không dọn dẹp, không sao, tôi sẽ dọn dẹp để họ được vui vẻ. Vì vậy, đây là cách rèn luyện, trau dồi và huân tập. Nó cũng tương tự đối với tôi. Ồ, không sao, chúng ta chỉ cần tự mình chăm sóc. Đây là phận sự của chúng ta. Nó không chỉ là phận sự của chúng ta, mà còn xuất phát từ trái tim của chúng ta nữa. Với đầy tâm từ metta, đó là lý do cho chúng ta cảm thấy được hạnh phúc. Nguy hiểm thứ tư, cá lớn. Một số vị tỳ khưu bhikkhu khi các vị đi khất thực Bindapata, như đã nói ở trên, các vị không thu thúc nhãn căn và các căn Indriya, các quyền của mình. Vì vậy các vị có thể nhìn thấy một cô gái rất rất xinh đẹp, người có thể thỉnh thoảng cúng dường vật thực ở trong làng. Bởi vì như thế, sự dính mắc có thể khởi sinh trong lòng các vị. Sự dính mắc đó có thể gây rắc rối cho vị ấy. Nó rất là nguy hiểm. Điều này giống như bị cắn bởi cá, một con cá lớn. Vào thời Đức Phật Bút Đà còn tại thế, nhiều biến cố như thế này đã xảy ra. Nhiều vị gặp phải rắc rối với những dính mắc của mình. Đó là bởi vì các vị chưa tu tập đến giai đoạn A-la-hán, A-ra-hát-ta. Chỉ những ai đã hành trì cho đến bậc thánh A-la-hán, A-ra-hăng mới được an toàn. Nếu không, thì các vị vẫn còn có thể bị dính mắc. Vậy, bởi vì những dính mắc này mà các vị không muốn tiếp tục đời sống chư tăng hay chư ni nữa. Ban đầu các vị muốn xuất gia, các vị muốn xuất ly, nhưng rồi các vị ấy cũng muốn trở về nhà và muốn kết hôn. Giống như đến đây hành thiền, nhiều người cảm thấy những đề mục không hấp dẫn và họ muốn trở về nhà. Đây là bốn loại nguy hiểm ngồi bên cạnh các bạn bây giờ, có những con cá lớn. Bên cạnh bạn hay phía sau bạn cũng vậy, có nhiều con cá lớn, vì vậy hãy cẩn trọng. Dù sao đi nữa, rất là quan trọng cho các thiền sinh trông chừng bốn loại hiểm nguy này. Đây là sự thật, không chỉ dành cho chư tăng ni mà còn cho tất cả các thiền sinh nữa. Thiền bất tịnh, Asupa. Đó là lý do vì sao trong thời kỳ Đức Phật Bút Đà còn tại thế, khi nhiều người trẻ đến và xuất gia trong tịnh xá, Đức Phật Bút Đà luôn luôn muốn bảo vệ các hàng đệ tử của Ngài. Ngài cũng luôn luôn muốn dạy thiền bất tịnh, Asupa, cho nhiều chư tỳ khưu, bhikkhu. Chỉ có thực hành thiền bất tịnh, Asupa, bạn mới có thể cắt đứt những dính mắc của mình. Và Ngài luôn khuyến khích tất cả chư tăng ni thực hành như thế. Khi các vị nhìn thấy những người khác, các vị phải nghĩ đến những bộ xương, những bộ xương, những bộ xương. Và khi ngồi ở đây, mọi người chỉ là những bộ xương đang ngồi ở đây. Chỉ có những bộ xương đang nghe và những bộ xương đang đi. Thực hành theo cách này, các vị có thể đắc sơ thiền jhana. Các vị có thể thực hành cho đến sơ thiền jhana. Dựa trên sơ thiền jhana này, các vị cũng có thể thực hành thiền minh sát Vipassana. Khi hoàn tất sự thực hành này, bạn có thể trở thành thánh A-la-hán, A-ra-hăng nữa. Khi những dính mắc đến với bạn, bạn có thể nhận biết chúng. Ví dụ trong thời thiền, bạn có thể nhớ những người thân, bạn có thể nhớ đến chồng mình hay vợ mình hay con cái mình. Bất cứ khi nào bất kỳ những dính mắc hoặc suy nghĩ liên quan đến sự dính mắc có nảy sinh, thì hãy nghĩ về thiền bất tịnh, Asupa. Quán tưởng trên một xác chết hay một ai đó đã chết rồi và quán tưởng rằng chúng ta cũng sẽ chết như vậy. Cuộc đời là không chắc chắn, nhưng một ngày tôi chắc chắn sẽ phải chết. Vì vậy, khi chúng ta nghĩ về cái chết, chúng ta biết rằng một ngày kia chúng ta sẽ phải chết. Bạn đã hiểu biết khi bạn có kiến thức Phật Pháp Dhamma, khi chúng ta chết, chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì theo mình. Chúng ta không thể mang theo tất cả những người thân. Tất cả những điều này chúng ta phải cắt đứt. Tất cả những điều này chúng ta phải buông bỏ. Vậy khi chúng ta có sự hiểu biết này, và khi loại hiểu biết này sinh khởi trong tâm mình, chúng ta có thể tạm thời giảm bớt những dính mắc và ham muốn. Dù sao đi nữa, tôi rất biết ơn tất cả các bạn vì sự kham nhẫn của các bạn. Và tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ hiểu tôi và có thể bỏ qua cho tôi. Thật sự tôi không thích điều khiển người khác. Tôi thật tâm muốn tất cả các bạn được tự do. Tôi muốn tất cả các bạn được an lạc ở đây. Thật tình, tôi muốn làm cho khóa thiền giống như một kỳ nghỉ. Nhưng ngay cả nếu đó là chủ ý của tôi cũng không thể làm. Tôi vẫn cần phải gắn chặt với giáo pháp Dhamma và cần phải tôn kính những lời dạy của Đức Phật Buddha. Tôi làm những điều này để bảo vệ pháp Dhamma và tôi phải tôn kính những lời giáo huấn của Đức Phật Buddha. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn có thể hiểu tôi và bỏ qua cho tôi. Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Cái gì thuộc sân tâm sẽ được diệt trừ. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc hại tâm sẽ được diệt trừ. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc bất lạc sẽ được diệt trừ. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về xả, cái gì thuộc hận tâm sẽ được diệt trừ. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về bất tịnh. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc tham ái được diệt trừ. Này La Hầu La, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. Này La Hầu La, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì thuộc ngã mạn được diệt trừ.